Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 543, chương 543. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu tưởng rằng không có Nhâm Ly quấy rối, Tần Tư Tư và Hầu Kiến Ba sẽ nhanh chóng kết hôn. Nhưng không phải vậy, trước đây tôi rất thích anh ta, nên sẵn sàng theo đuổi. Tần Tư Tư nói, nhưng sau chuyện này tôi đã tỉnh ngộ. Tôi có tài kiếm tiền, lại xinh đẹp, cô cười quyến rũ nói. Muốn tìm người nào chẳng được, cần gì phải treo cổ trên một cái cây. Thật ra, biểu hiện của Hầu Kiến Ba thời gian qua khiến cô không hài lòng. Hôm nay anh ta vì chút ân tình mà để tôi chịu thiệt. Ngày mai chẳng biết còn gì nữa. Nhỡ đâu Nhâm Ly điên cuồng kia lại tiếp tục quấy rối họ thì sao? Cũng có lý, giống như quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tốt hay xấu phụ thuộc vào thái độ người đàn ông. Nếu anh ta coi trọng bạn, sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Không bảo vệ được, có lẽ anh ta không muốn. Mọi lý do chỉ là ngụy biện. Một người đàn ông không thể bảo vệ người phụ nữ của mình. Đó là sự bất lực, không liên quan gì đến yếu tố khác. Giờ chị là chủ hai cửa hàng thời trang cao cấp, triệu phú đích thực. Chu Chiêu Chiêu nói, muốn tìm ai chẳng được. Chị biết không, nhiều người hỏi thăm chị có người yêu chưa. Những năm trước có thể nhiều người coi thường tiểu thương, nhưng giờ thời thế đã khác. Rất nhiều người muốn làm mối cho Tần Tư Tư. Tôi cũng nói thế với Hầu Kiến Ba. Chu Chiêu Chiêu tiếp, nếu anh ta vẫn như cũ, chị không thích người có cơ bắp sao? Để Dương Duy Lực giới thiệu cho chị mấy anh quân nhân. Ai mà chẳng có vài múi cơ chứ? Ha, Tần Tư Tư bật cười. Cô đúng là bạn tốt của tôi. Cô thật sự suy nghĩ về lời Chu Chiêu Chiêu. Cùng lúc đó, Hầu Kiến Ba đang uống rượu với Dương Duy Lực. Sao tâm tư phụ nữ khó đoán thế? Hầu Kiến Ba vừa uống vừa nói, Nhâm Ly đúng là điên, càng đáp ứng cô ta càng lấn tới. Tôi đâu có không đứng về phía Tư Tư, nhưng cậu biết hoàn cảnh nhà tôi, anh là con riêng theo mẹ về nhà họ Hầu, bề ngoài là công tử nhưng thực chất chỉ là con nuôi. Mấy năm nay ông cụ ốm yếu, gia đình rối ren, anh không muốn kéo Tần Tư Tư vào. Gần đây nhà Hầu phân chia tài sản, anh đưa mẹ ra ở riêng, giờ mới có tâm trí nghĩ đến chuyện tình cảm, nhưng Tần Tư Tư không thèm để ý nữa. Cậu này, Dương Duy Lực lắc đầu, bình thường thông minh thế, sao cứng đầu thế, muốn bảo vệ cô ấy khỏi phiền phức gia đình, nhưng có nghĩ qua không? Gian nan mới thấu tình người, tôi đã nhắc cậu nói sớm với cô ấy, cậu cứ trì hoãn, còn bảo tôi không nói với Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực cười, giờ người ta tổn thương rồi. Tôi, Hầu Kiến Ba đỏ mắt, nếu thật lòng yêu cô ấy, muốn đi cùng nhau, Dương Duy Lực nghiêm túc nói, thì đi xin lỗi, giải thích hết mọi lo lắng trước đây. Kiến Ba, yêu ai phải chân thành, Tần Tư Tư là người thẳng tính, cậu suy nghĩ phức tạp cô ấy không hiểu đâu. Với tính cách của Tần Tư Tư, có lẽ cả đời không biết Hầu Kiến Ba lạnh nhạt là để bảo vệ cô. Phiêu Vũ Miên Miên người bạn này của anh, ngoài mặt cởi mở nhưng trong lòng tự ti, hay giấu giếm, tôi hiểu rồi. Hầu Kiến Ba uống cạn ly rượu, không biết có thật sự hiểu không? Dương Duy Lực vỗ vai anh, nhanh lên, nghe nói cô ấy sắp xem mắt đấy. Không thể nào, Hầu Kiến Ba biến sắc, cô ấy... Sao có thể, anh dừng lại, rồi nói, tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội đó đâu. Theo Chu Chiêu Chiêu, Hầu Kiến Ba đúng là tự rước khổ vào thân. Anh ta tưởng thế là tốt cho Tư Tư, nhưng cô ấy không cần kiểu tốt đó. Cô nói, đàn ông luôn tự cho mình là đúng. Câu này Dương Duy Lực không dám hòa, chỉ cười chứ, vợ yêu, xem anh mua gì cho em này. Đồng hồ. Chu Chiêu Chiêu nhíu mày, sao đột nhiên tặng đồng hồ, dù rất đẹp, nhưng vô cớ tặng quà chắc có âm mưu. Anh thấy em bực vì chuyện của Tần Tư Tư, muốn mua đồng hồ cho em vui. Dương Duy Lực nói, đồng hồ cũ của em đeo mấy năm rồi. Lý do này nghe có vẻ hợp lý. Tạm chấp nhận, Chu Chiêu Chiêu vui vẻ đổi đồng hồ mới. Quả nhiên đẹp hơn hẳn. Dạo này cô giận Hầu Kiến Ba nên chút giận lên Dương Duy Lực. Nhưng ai bảo đó là bạn thân của anh? Gần mực thì đen, ai biết được có bị ảnh hưởng không? Cứ cảnh giác, để Dương Duy Lực tự rút kinh nghiệm. Hầu Kiến Ba không biết bạn mình đã gánh hậu quả thay mình. Chính anh còn đi cùng Dương Duy Lực mua đồng hồ. Thấy Dương Duy Lực mua, anh thắc mắc, quà sinh nhật, anh nhớ sinh nhật Chu Chiêu Chiêu vào mùa đông chứ? Không, Dương Duy Lực liếc anh, vợ anh dạo này tâm trạng không vui, mua cái gì đó cho cô ấy vui. Tâm trạng không vui, năm chữ này được nhấn mạnh. Hầu Kiến Ba cảm giác ánh mắt kia rất ý nhị, nhưng không dám hỏi, chắc chắn không phải chuyện hay. Nhưng anh học được bài học. Dương Duy Lực từng nói, không phụ nữ nào cưỡng lại được quà tặng. Thế là trước cửa hàng Tần Tư Tư thường xuyên xuất hiện bóng dáng Hầu Kiến Ba. Khi thì bó hoa, khi thì hộp bánh, ngày nào cũng đến rồi mới đạp xe đi làm. Phiền quá, Tần Tư Tư kéo Chu Chiêu Chiêu than thở. Ngày nào cũng đến, bực mình, Tống Hiểu Tuyết và Chu Chiêu Chiêu cùng lúc đảo mắt. Người phụ nữ này, miệng nói không nhưng lòng lại thích. Thật không thể nhìn nổi. Cùng không thể nhìn nổi. Còn có Lưu Quyên, cô ta gặp chuyện rồi. Đứa bé 7 tháng tuổi đột nhiên sinh non. Phải đưa vào lồng kính ngay. Chuyện này lại có liên quan đến Chu Chiêu Chiêu. Cách chương.